Kiếm tốt quá hà, chương 1036, xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Tiểu Ất tại dạng này trạng thái đợi đủ 5 năm. Cái gì dị thường đều không có phát sinh. 5 năm sau một ngày còn là không, Cốc Chân Quân thực sự là không nhịn được tiến đến nhìn thoáng qua. Cẩn thận quan sát nửa ngày mới đối Lâu Tiểu Ất nương thân khỏa kia thiên thạch phương hướng thở dài. Nếu không phải cái này Chu Tiên tiểu bối đã từng nói cho hắn sẽ trốn ở chỗ này. Chỉ bằng thần thức thô sơ giản lược lướt qua hắn cũng không thể phát hiện hắn khí tức. Biết không tốt quấy rầy. Đã làm, liền muốn làm như cái bộ dáng. Không tốt bỏ dở nửa chừng. Hơi làm dừng lại sau lập tức phản hồi chủ thế giới. Bất kể nói thế nào, không quản bởi vì nguyên nhân gì. Cái này đan nhĩ phương pháp làm việc còn là rất nhượng người khâm phục. Đã có quyết định, dốc hết sức sâu chi. Là cái tu đạo hạt giống. Tam đức đạo nhân đứng lặng tiểu hành tinh bên trên. Vẻ mặt tịch mịch, bọn hắn một nhóm 11 người. Như Lâu Tiểu Ất suy đoán. Liền là đến từ phản không gian duy nhất tu chân đại lục. Thiên trạch đại lục, phản vật chất không gian cùng chủ thế giới một dạng vô cùng lớn. Nhưng ở tu chân giới vực bên trên liền chỉ có một chỗ. Liền là bọn hắn mẫu vực, thiên trạch đại lục. Đương nhiên, thiên trạch đại lục thể lượng cũng không phải chủ thế giới tu chân giới có thể tưởng tượng. Là một khối cực lớn đến cực hạn. Cũng tiếp tục đang chậm rãi mở rộng đại lục. Cái này cũng là phản vật chất không gian tinh thần thưa thất nguyên nhân. Có nhất định thể lượng tinh thần đều bị thấm hút đến thiên trạch đại lục. Cũng trở thành thiên trạch đại lục một bộ phận. Tại thiên trạch đại lục tu hành. Không kém chủ thế giới chút nào. Đây là bọn hắn tự vừa tiến vào tu hành sau tự bị quán thâu lý niệm. Trên thực tế, đối bọn hắn tới nói. Phản không gian mới là chính vũ trụ thế giới. Bởi vì bọn họ đại lục càng lớn càng tập trung. Tại thiên trạch người nhìn tới. Bên ngoài mới là phản không gian. Bởi vì nơi này tu chân giới vực đều là không phân tán tán. Đều không lệ thuộc. Lẫn nhau tầm đó khoảng cách xa xôi. Còn muốn kinh lịch vô cùng vũ trụ thiên tượng. Các loại tự nhiên. Cố ý nguy hiểm hoàn cảnh. Nhưng đại đạo băng tán đánh tan bọn hắn tự cho là chủ thế giới tự tin. Tiên thiên đại đạo vỡ. Thiên trạch đại lục đại đạo bia sập. Không chỉ như vậy. Còn dính đến rất nhiều cùng sụp đổ tiên thiên đại đạo bia tương quan hậu thiên đại đạo bia. Đây chính là thiên trạch đại lục tu sĩ quẫn cảnh. Bọn hắn không giống chủ thế giới tu sĩ dạng kia. Thuần túy dựa vào đối đạo lý giải tới nhập đạo. Mà là càng nhiều dựa vào với thiên chọn đại lục không chỗ nào không có đạo bia tới ngộ đạo cảnh. Bình thường không có gì khác biệt. Nhưng đạo bia vừa sụp. Lập tức rơi vào do dự không nơi nương tựa trạng thái. Làm cái gì, trừ tới chủ thế giới dùng chủ thế giới phương thức tiếp tục bọn hắn tu hành. Không có biện pháp tốt hơn. Cho tới bây giờ, tiên thiên đại đạo còn chính băng tán 4 cái. Còn có thời gian, nhưng người nào cũng không biết thời gian này sẽ có bao nhiêu trường. Khuyết thiếu chủ động tu sĩ sẽ đem hy vọng đặt ở lão thiên mắt dài bên trên. Gửi hy vọng ở chính mình đại đạo phương hướng vỡ càng chậm chút. Nhưng cũng luôn có can đảm khiêu chiến người. Bọn hắn chủ động đi ra. Tranh thủ tại chủ thế giới bên trong xông ra một mảnh mới thiên địa. Dạng này người dù sao cũng là số ít. Có can đảm trực diện cũng không phải tất cả tu sĩ phong cách. Nhưng bọn hắn cái này 11 người là. Thông qua cái nào đó mịt mờ con đường. Bọn hắn tìm đến tới chủ thế giới con đường. Đại gia đào ra toàn bộ thân gia kiếm ra một đầu có thể tại chính phản vũ trụ xuyên hành độ bè. Sau đó liền bắt đầu bọn hắn mạo hiểm. Hành động như vậy, đối cao cao tại thượng bán tiên tới nói không là vấn đề. Bán tiên nhóm có bán tiên nhóm phiền não. Là hai việc khác nhau. Nguyên anh tầng thứ, liền là có thể thoát đi phản vật chất không gian thấp nhất. Cơ bản nhất tầng thứ, cho nên một bước một cái dấu chân, đi rất vất vả, Bởi vì không có người dẫn đường. Bọn hắn cái này một nhóm người đi ra tựu rất gian nan. Vô luận là xông ra thiên trạch đại lục giam cầm. Còn là tìm đến cái này thông hướng chủ thế giới không gian bích lũy yếu kém điểm. Sau đó là lỗ hổng chồng chất xuyên qua bình chướng. Sau cùng còn không phải không tại chủ thế giới chịu đựng thổ dân người hoài nghi cùng không tín nhiệm. Sách lược của bọn hắn là trước hai người đi ra, nhìn một chút tình huống, ổn định sau một thời gian ngắn đón thêm những người khác. Thời gian tiến trình lề mà lề mề, cũng là không có cách. Muốn tránh né trấn thủ tu sĩ chú ý, muốn quen thuộc không gian bích lũy xuyên qua kinh nghiệm. Còn có không lớn độ bè một lần cũng chỉ có thể mang hai người. Lớn chút nữa bọn hắn cũng mua không nổi. Cũng may, mặc dù toàn bộ quá trình khập khiễng, cuối cùng là gắng gượng vượt qua. Không có ra lớn tì để lọt. Cái này tin đồn trường sóc đạo tiêu bên trong cái điểm cũng không hồ là phản không gian bên trong phòng bị rất lỏng lẻo vị trí. Đã mười mấy năm qua đi. Bọn hắn cái này 11 người đội tiền trạm không thể nói, tại trường sóc đã đứng vững bước chân. Nhưng tốt xấu tạm thời xem như có đất đặt chân. Bước kế tiếp liền là đi theo phía sau bọn họ đại bộ đội. Đây là một lần càng chật vật khiêu chiến. Bọn hắn là tinh nhuệ nhất, còn lại liền muốn kém rất nhiều. Nhưng ở một cái mới vũ trụ thế giới bên trong hỗn. Không thể chỉ bằng vào bọn hắn những này năng lực chiến đấu xuất chúng. Còn cần có đủ loại kỹ năng tu sĩ hiệp trợ. Mới là nương thân chi đạo. Đúng vậy, trái tim của bọn hắn rất lớn. Không nghĩ đầu phục ai. Mà là nghĩ tại cái này chủ thế giới không gian tìm cái thích hợp tinh thể thành lập chính mình đạo thống. Đối một đám bất quá là nguyên anh cấp bậc tu sĩ tới nói ý nghĩ như vậy có chút không thực tế. Vốn là bọn hắn cũng làm hai tay chuẩn bị. Thực sự không kiên trì nổi trước tiên tìm cái thế lực đầu nhập đi qua. Nhưng ở cùng trường sóc giới vực tiếp xúc trong quá trình. Để bọn hắn nhìn thấy độc lập sinh tồn tiếp hy vọng. Tựu liền trường sóc dạng này thực lực giới vực đều có thể tại chủ thế giới trong tu chân giới không buồn không lo sinh tồn tiếp. Bọn hắn vì sao không thể. Đây chính là bọn họ một mực bồi hồi tại trường sóc phụ cận. Qua lại dò xét lại không mang ác ý nguyên nhân. Đương nhiên, bọn hắn không có ý định xuống tay với trường sóc. Đã là lý trí phân tích. Cũng là hành sự tác phong trước sau như một. Còn dễ dàng đưa tới chủ thế giới tu sĩ trả thù. Tìm cái an tĩnh chút tu chân tinh vực không tốt sao. Lẳng lặng chờ đợi đại đạo băng tán biến hóa. Hiện tại, phán đoán thời gian tiến trình, bọn hắn đại bộ đội cũng đã nhanh tới phản không gian đảo tiêu vị trí A, cũng chỉ có thể phỏng đoán. Nguyên anh cấp độ này không có cách nào vượt qua chính phản vũ trụ truyền đưa tin tức. Kỳ thật chân quân cũng không thể, cũng chỉ có chiếu theo kế hoạch tới. Tam Đức Sư Huynh, độ bè đã chuẩn bị tốt, tùy thời có thể xuất phát. Liền là cái này nhân số bên trên thực sự là lúng túng. Một lần chỉ có thể hạch lại hai người. Trừ đi thao túng. Độ một lần qua một người. Cái này muốn làm đến ngày tháng năm nào đi. Liền cái này năng lượng tiêu hao cũng chịu đựng không nổi a. Một tên đồng bạn qua tới thấp giọng oán giận. Tam Đức an ủi. Đừng lo lắng. Bọn họ chạy tới lúc cũng đã trù đến cỡ trung độ bè a. Hơn 10 năm xuống tới, trông nom việc nhà đáy đều bán đi, nên không sai biệt lắm. Còn có, hiện tại phản không gian đảo tiêu chỗ trấn thủ tu sĩ phải chăng tại miệng ấm. Người đều hỏi thăm rõ ràng sao. Tu sĩ kia nở nụ cười. Yên tâm đi sư huynh. Trọng yếu như vậy sự tình làm sao có thể quên. Còn tại miệng ấm hành cung. 3 năm trước đây hắn đi qua một lần phản không gian. Ta phỏng đoán lần sau lại đi chỉ ít cũng cần 7-8 năm. Những này trường sóc tu sĩ rất lười. Không có gì tinh thần trách nhiệm. Cách chương.